Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241. Cố mà chân quý ngươi yêu người. Cố Tình cùng Cung Dũng hai người cũng đều là mắt trợn tròn. Một quyền đem gậy kim loại cầu côn đều cho đánh ra quyền ấn. Đây là tại đập phim truyền hình sao? Cái kia, đại ca, quấy giày, có thể hay không thả chúng ta đi? Phi ca đè xuống trong lòng chấn kinh, rất từ tâm chê cười nói, ngươi cảm thấy đâu? Tô Thần lộ ra vẻ mặt người vật vô hại dáng tươi cười, rơi vào phi ca bọn người trong mắt nhưng tựa như ma quỷ mỉm cười. Trong lúc nhất thời, một đám thanh niên do dự không tiến, ánh mắt hỏi thăm nhau nhìn về phía phi ca. Thảo, sợ cái trứng, người luyện võ lại như thế nào? Một người mà thôi, các huynh đệ cùng ta cùng tiến lên, gọt hắn nha. Phi ca bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nắm chặt trong tay gậy bóng chày liền đi hướng Tô Thần. Gọt hắn, đúng, cùng tiến lên. Một đám tiểu đệ nghe vậy cũng có lực lượng, kêu to cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, nắm tay bên trong các loại vũ khí phóng tới Tô Thần. Tô Thần mặt không đổi sắc, thậm chí đều không né tránh, tùy ý cái kia các loại vũ khí đánh vào người, phát ra căn bản không giống như là đánh vào nhục thân lên tiếng vang trầm trầm. Cùng lúc đó, hai tay của hắn nắm tay từng nhát phổ thông quyền đả ra, đánh tới vũ khí lên trực tiếp đem vũ khí đứt đoạn hoặc là đánh bay. Rơi xuống trên thân người thì là trực tiếp kêu thảm phác nhai. Ngắn ngủi bất quá mấy chục giây, một đám tiểu đệ liền toàn bộ phác nhai, chẳng biết lúc nào dừng bước lại phi ca, cầm gậy bóng chày, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, thấy Tô Thần ánh mắt trông lại, trong lòng nhất thời run lên bần bật, trong tay gậy bóng chày rời tay, rơi trên mặt đất phát ra phanh phanh tiếng vang. Đại ca, cao thủ a! Phi ca giơ ngón tay cái lên tán thưởng một câu, ngượng ngùng cười nói, cái kia, trong nhà của ta vẫn chờ ta trở về ăn cơm. Quấy giày, dứt lời, liền trực tiếp quay đầu vắt chân lên cổ chạy trốn. Cái gì nữ nhân cái gì huynh đệ đều mặc kệ. A phi, chờ ta một chút a. Đồng dạng nhìn mắt trợn tròn Ứng Tuệ, cũng là dọa đến hai chân như nhũn ra. Thấy phi ca đều chạy, lập tức cũng la lên theo sau. Một đám phác nhai tiểu đệ cũng thất tha thất thểu từ dưới đất bò dậy, không dám nhìn Tô Thần liếc mắt, nơm nớp lo sợ, lẫn nhau đỡ lấy rời đi. Tô Thần cũng lười đuổi theo, cũng liền tùy bọn hắn đi. Ánh mắt nhìn về phía cái kia bị cào diễn viên hí khúc lại bị đánh cho tê người một trận, lúc này còn nằm trên mặt đất trừng lớn hai mắt Cung Dũng, nhếch miệng cười nói, vị này lão ca, nghe nói ngươi muốn đối ta không khách khí. Cung Dũng ánh mắt run lên, giả bộ bình tĩnh tự nhiên từ dưới đất bò dậy, thân vỗ vỗ đất trên người, quay người cất bước rời đi. Thẳng đến đi ra tốt một khoảng cách, thanh âm mới truyền tới, ta là sẽ không bỏ qua. Hô xong cái này một cuống họng, Cung Dũng bước nhanh, cấp tốc biến mất tại hai người trong tầm mắt. Ha ha, Cố Tình nhìn qua hắn chật vật bóng lưng biến mất, cười khổ lắc đầu, cảm kích đối Tô Thần nói lời cảm tạ. Vừa rồi thật sự là đa tạ. Không có gì, Tô Thần cười lắc đầu. Thật nhìn không ra, ngươi cũng quá lợi hại. Ta hiện tại xem như biết ta cái kia tỷ môn làm sao đối ngươi như vậy khác biệt. Cố Tình sáng lấp, lánh con ngươi đánh giá hắn. Tìm tiếp tục nói chuyện chính sự đi. Tô Thần vẫn chưa nói tiếp, vừa cười vừa nói. Cố Tình cười gật gật đầu. Sau đó, hai người tại phụ cận tìm nhà quán cà phê, tiếp tục thương nghị phòng ở trang trí chuyện. Lâm Vũ Manh cũng phát tin tức tới, biểu thị thích nhất trong đó một bộ giản Âu phong cách thiết kế. Vừa vặn Tô Thần cũng có chút vừa ý cái này thiết kế, thế là liền tuyển định bộ này thiết kế phương án. lại sau đó liền là thương lượng trang trí đẳng cấp cùng giá cả vân vân. Cấp cao nhất xa hoa trang trí, tăng thêm một hệ liệt đồ dùng trong nhà đồ điện đều giúp đỡ mua thỏa đáng. Đồng thời đều là tốt nhất, cố tình đại khái tính xuống về sau, trực tiếp cho 500 vạn giá cả. Đối với một bộ tiếp cận 3.000 vạn hào trạch đến nói, xa hoa trang trí tăng thêm đồ dùng trong nhà đồ điện đều không cần quan tâm. Cái giá tiền này kỳ thật cũng không tính quý. Tô Thần rất quả quyết đáp ứng. Ok, vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Ngày mai ta liền để người đi bắt đầu khởi công. Để người tăng giờ làm việc. Mau chóng cho ngươi trang trí tốt. Cố tình cười hướng Tô Thần đưa tay phải ra. Cái này được. Không cần ký hợp đồng giao tiền đặt cọc cái gì. Tô Thần nghi ngờ cùng nàng nắm chắc tay. Chúng ta đều là bằng hữu. Có thể không tin được ngươi. Chờ trang trí tốt ngươi cảm thấy hài lòng. Đến lúc đó lại thu tiền là được. Cố tình cười khanh khách nói. Vậy được đi. Tô Thần cười gật gật đầu. Chính sự nói xong. Ngươi muốn nghe xem ta cùng hắn là chuyện gì xảy ra sao? Cố tình nụ cười trên mặt thu lại. Nhìn xem Tô Thần nói. Nếu như ngươi không ngại. Ta nguyện ý làm một cái lắng nghe thổ lộ hết bằng hữu. Tô Thần giật mình xuống về sau. Cười đáp ứng. Hắn nhìn ra được cố tình tâm tình không tốt lắm. Cần tìm người thổ lộ hết. Cố tình trong mắt bôi qua vẻ cảm kích. Bưng lên chén cà phê nhấp miệng. Trong mắt hiển hiện hồi ức sắc thái. Bắt đầu nói liên miên lải nhải từ nàng cùng Cung Dũng như thế nào nhận biết. Như thế nào mến nhau. Lại như thế nào dắt tay đi hướng hôn nhân cho đến bây giờ hết thảy kết thúc quá trình. Tô Thần vẫn chưa mở miệng nói câu nào. Chỉ là lẳng lặng lắng nghe. Cà phê thêm mấy lần. Không sai biệt lắm nói tiếp cận nửa giờ. Cố tình mới giảng thuật xong nàng tình yêu bi kịch. Cố tỷ, tin tưởng ta, ngươi sẽ tìm được người càng tốt hơn. Tô Thần chỉ là đợi nàng sau khi nói xong. Mới cười trấn an một câu. Nếu tìm một cái có thể cùng ta vượt qua quãng đời còn lại. Nào có dễ dàng như vậy. Cố tình đắng chát cười một tiếng. Sau đó cười trêu ghẹo nói. Ở trước mặt ta ngược lại là có một cái rất hài lòng. Bất quá đáng tiếc không có ra đời sớm 10 năm. Mà lại người ta đều có bạn gái. Cố tỷ, Tô Thần cười cho đối bạch nhãn. Ha ha, tốt. Không đùa ngươi, hôm nay thật sự là tạ ơn, giúp ta đuổi đi tên kia, hiện tại lại nghe ta nói như thế nhiều cũng không có nhàn phiền. Ta hiện tại tâm tình tốt nhiều, cố tình gương mặt xinh đẹp lên tràn ra nét mặt tươi cười. Duỗi người một cái, thành thục nữ nhân phong tình hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhẹ giọng nói ra, về sau ta liền một lòng phấn đấu sự nghiệp. Lẳng lặng chờ đợi người hữu duyên. Có thể nghĩ như vậy liền tốt. Tô Thần mỉm cười gật đầu. Đặt tại một bên điện thoại di động kêu xuống. Cầm lên mắt nhìn. Là Lâm Vũ Manh gửi tới WeChat tin tức. Thần ca, người ở đâu? Chúng ta về trường học. Ta thi rất tốt đâu. Đều viết xong. Còn có. Hạ Thu học tỷ muốn ngươi mời khách ăn cơm. Nhìn xem đầu này WeChat tin tức. Tô Thần tuấn lãng trên mặt lộ ra như mộc xuân phong dáng tươi cười. Làm cho ngồi tại đối diện cố tình đều nhìn ngốc xuống. Cố tỷ, nhà kia trang trí chuyện liền xin nhờ. Ta phải đi, bạn gái kế toán khảo thí kết thúc. Nói là thi rất không tệ. Để ta trở về cơm chúc mừng đâu. Tô Thần ngẩng đầu nhìn nói với cố tình. Dạng này à, vậy được đi. Cố tình mỉm cười cười nhẹ gật đầu. Cảm thán nói. Thật tốt. Ghen tị các người tốt đẹp như vậy tình yêu. Ta hiện tại rất hiếu kỳ. Dạng gì nữ hài. Có thể để cho ngươi lộ ra loại nụ cười này. Sẽ có cơ hội. Tô Thần cười trả lời. Tô Thần. Đáp ứng ta. Cố mà chân quý ngươi yêu người. Đừng giống như tên hỗn đản kia đồng dạng. Chờ mất đi mới biết được hối hận. Cố tình bỗng nhiên sắc mặt trịnh trọng nói một câu. Tô Thần có chút sững sờ xuống, chợt mỉm cười gật gật đầu, đứng dậy rời đi, Cố Tình ngồi ở kia đưa mắt nhìn Tô Thần rời đi quán cà phê. Bưng lên trên bàn đã lạnh rất lâu cà phê nhấp miệng nhỏ. Để ly xuống, tay phải chống đỡ gương mặt nhìn qua ngoài cửa sổ chạng vạng tối đường phố phồn hoa. Suy nghĩ dần dần bay xa, trở lại lúc tuổi còn trẻ sân trường đại học thời gian tươi đẹp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.